Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1256, phản hưởng cùng mới kế hoạch. Những ngày qua hối đoái tình huống như thế nào? Phát ra hàng mới tiền sau ngày thứ ba, Lô Răng tại pháo đài trong phòng hội nghị tổ chức một trận hội đồng bộ trưởng. Nội dung chủ yếu chính là thảo luận tiền tệ cải cách phản hồi. Coi như người từng trải, hắn vô cùng rõ ràng nghĩ phải phá một cái duy trì hơn ngàn năm truyền thống có bao nhiêu không dễ. Rằng, bất kỳ một cái nào phân đoạn ra sơ suất, đều có thể đưa đến vấn đề tuyết lở. Nếu như hàng mới tiền ngã xuống, sảnh hành chính, thậm chí còn chính hắn lâu dài tích lũy tín nhiệm, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn hại, so với dự trù ít hơn. Bệ hạ, Baroque cũng có vẻ tương đối buông lỏng. Trong 3 ngày hối đoái hạn mức không tới 1.000 miếng kim long. Xem xét đến tân chính ban bố sơ kỳ thường thường hỗn loạn lớn nhất. Sau đó kho bạc hẳn là cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Vì phòng ngừa xỉ và, thủ phê phát ra tiền giấy số lượng cùng làm lương tháng tổng số bằng nhau. Dù là toàn bộ hối đoái, cũng có thể kéo lên 2 tháng. Nhưng loại tình huống đó nếu là thật sự phát sinh, trên thực chất thì đồng nghĩa với kế hoạch này đã phá sản. Ta cảm thấy ngài quá lo lắng. Lão tổng quản sờ chòm râu cười nói, dùng tiền mới hối đoái tiền cũ tương đương với uổng công hao tổn. Không phải vạn bất đắc dĩ, phần lớn dân trong thuộc địa cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Nhưng cũng không thể cho là dân. Chúng liền như vậy đón nhận tiền mới. Bộ trưởng Nông nghiệp Sekni Dalit cẩn thận mở miệng nói, ta phát hiện, gần đây tiện dân thị trường lương thực lượng tiêu thụ cao rất nhiều. Liền đến còn có các loại trái cây khô, gia vị, giao dịch không hàng phản tăng. Lô Răng giật mình, một lát sau mới phản ứng được. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn không khỏi bật cười. Dân trong thuộc địa quả thật không muốn tại tình huống không rõ thời điểm chịu đựng tiền phí tổn thất, vì vậy đem tị hiềm vật đổi thành cái khác nhu phẩm cần thiết mà trong quá khứ. Lương thực cũng quả thật thường kỳ bị coi là vật ngang giá sử dụng. Về phần trái cây khô cùng gia vị, một lớn đặc điểm không phải là cất giữ thời gian dài. Sau đó chung quy lại dùng sao? Trong đầu hắn phảng phất hiện ra một câu quen thuộc quảng cáo từ mảnh giấy đổi lương thực, không mua được thua thiệt, không mua được mắc lừa, ngươi còn đang chờ cái gì? Bất quá điều này cũng làm cho Lô Răng yên tâm lại, mấy ngày ngắn ngủi liền để cho mọi người thay đổi quan niệm không quá thực tế. Nhưng biểu hiện chẳng qua là ngược lại mua thương phẩm, sảnh hành chính cơ hồ không có bất kỳ áp lực. Nói thí dụ như lúa mì, trứng gà cùng phô mai, Nowitzer một thành sản lượng cũng đủ để thỏa mãn toàn bộ Tây Cảnh tiêu hao. Chờ đến 3 tháng sau, kho bạc liền có thể lấy được liên hiệp thương hội một vòng mới bán phân chia. Khi đó là có thể được xưng là đại cuộc đã định. Không sao, để cho bọn họ buông ra mua. Hắn hướng Sekni phân phó nói. Trận này ngươi nhất định muốn nhìn chăm chú tốt rồi. Thị trường không thể xuất hiện chút nào thiếu hụt dấu hiệu. Chỉ cần không có đạt tới quy định một người hạn mức tối đa. Bọn họ muốn mua gì đều được. Tiện dân thị trường hàng hóa đều là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Cũng có thể xem là quốc gia khống chế cũng vận doanh cửa tiệm. Yêu cầu bằng thẻ căn cước mới có thể mua. Chỉ cần không cho những thứ kia nắm đại lượng vốn liếng thương nhân tham gia vào. Bán không tình huống cơ bản sẽ không phát sinh. Tuân lệnh, bệ hạ, đúng rồi, những thương nhân khác phản ứng như thế nào? Bẩm bệ hạ, Baroque tiếp nối nói, thành Nowinter bên trong thương nhân mơ hồ chia làm hai phái. Đại lục các nơi tới hành thương vẫn nằm ở ngắm nhìn trạng thái. Không ít cửa tiệm đều tuyên bố đóng cửa dẹp tiệm. Người xem có muốn hay không? Hắn là một cái đuổi thủ thế. Không thể cự thu tiền mới liền dứt khoát trực tiếp đóng cửa sao? Lô Răng lắc đầu một cái. pháp không khỏi là có thể. Cửa hàng mặt tiền thời hạn mướn còn chưa tới. Có hay không buôn bán quyết định bởi với chính bọn họ. Một phái khác đây, Hạp Loan những thứ kia đại thương hội là không có quá nhiều phản ứng. Như cũ cứ theo lẽ thường buôn bán. Bất quá ta nhận được không ít Hạp Loan thương nhân tin tới. Hỏi thăm có thể hay không dùng tiền mới thanh toán máy hơi nước cùng tàu thủy guồng nổi chi phí. Ta dựa theo yêu cầu của ngài, đều phải cho khẳng định trả lời. Trong phòng tiếp khách nhất thời vang lên một trận thì thầm với nhau âm thanh, hiển nhiên mọi người đối với tình huống này cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ở trong mắt bọn họ, nước nhà hành thương lại có thể đang ủng hộ quốc vương về điểm này bại bởi hải ngoại thương nhân. Quả thực là ném mặt mũi của Grey Castle, Laurent ngược lại là lơ đễnh, xem ra đang tiếp thụ mới sự vật lên. Biển dân quả thật muốn càng tích cực một chút, nghĩ lúc đó máy hơi nước ra đời thời điểm, cũng là người Hạp Loan Margaret trước nhất biểu thị ra hứng thú thật lớn. Cũng vì trấn biên giới phát triển kỹ nghệ cung cấp thùng tiền thứ nhất. Bất quá, trong này cũng có ngoại lệ. Baroque ho khan hai tiếng, một nhà tên là Cầu Vồng Thạch tiệm bán quần áo không chỉ không có dẹp tiệm. Ngược lại đánh ra biểu ngữ, nói là vì ăn mừng hàng mới tiền phát hành khai triển giảm giá bán giảm giá hoạt động theo ta. Người báo cáo, đi mua quần áo cư dân cơ hồ chen đầy toàn bộ phố dài. Laurent nháy mắt một cái, sau đó cười khẽ một tiếng tới. Cái đó chủ động tìm tới cửa, thỉnh cầu hợp tác với Diệp Tử Victor. Lô tha sao, nên nói đối phương là gan lớn. Vẫn là quả thật lĩnh ngộ được ý nghĩ của mình đây. Rất tốt, hắn nhìn về tuyên truyền bộ trưởng mật đường. Liền cái này đặc biệt là một phần báo cáo đi. Loại thời điểm này, lòng tin so với hoàng kim quan trọng hơn. Hiểu được, mật đường gật đầu một cái. Không sai, bệ hạ, lòng tin so với hoàng kim quan trọng hơn. Một mực dự thính Edith bỗng nhiên nói. Mời đề phòng những thứ kia cố ý biên tin nhảm. Ta nhớ chúng nó chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Ngươi cái này là có ý gì? Baroque cau mày nói. Chẳng lẽ còn sẽ có người cố ý muốn đối với hàng mới tiền bất lợi? Cái này rất bình thường. Chính sách có lợi ích người liền có bị tổn thương hại người. Tỉ như những thứ kia không hy vọng thu nhận tiền giấy các thương nhân. Hay là đơn thuần nghĩ dao động bệ hạ căn cơ gây rối chi đồ. Ngươi sẽ không cho là đã từng làm ầm ĩ đến dữ như vậy quý tộc chỉ qua thời gian 2 năm liền thật sự yển kỳ tức cổ chứ. Ếch, lão tổng quản nhất thời cứng họng. Bọn họ đương nhiên không có. Laurent rõ ràng trong lòng. Bọn họ chẳng qua là tạm thời ẩn núp xuống. Chỉ cần mình vừa lộ ra xu thế suy sụp, đám người này vẫn sẽ lộ ra răng nanh. Dù là ma quỷ đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, yên tâm, mật đường cùng A Hạ sẽ thay ta chú ý. Còn có ta tây cảnh khu vực khai thác mỏ vĩnh viễn sẽ không ngại người quá ít. Trong phòng hội nghị bằng bầu trời vang lên một cái lạnh băng băng âm thanh. Cứ việc chỉ nghe tiếng không thấy người, nhưng không ai sẽ không cho là đây là một câu nói đùa. Laurent nhìn vòng quanh mọi người, nghe cho kỹ, đây chỉ là một bắt đầu. Trải qua lúc ban đầu mấy tháng ổn định kỳ sau, tiền tệ cải cách liền phải nhanh một chút phổ biến rộng rãi đến cả nước. Theo cấp độ lên hoàn toàn thay thế kim long lưu thông. Điểm này đối với thắng được cuộc chiến thần ý vốn sẵn có ý nghĩa quan trọng. Các vị vẫn cần cố gắng, như ngài mong muốn, mọi người đồng nói. Bệ hạ, Baroque với sau khi xuống tới lại mặt lộ vẻ do dự. Mấy tháng sau liền muốn tạo ra như thế nhiều tiền giấy. Thời gian tới kịp không? Hiện tại lượng vừa vặn có thể thay thế tiền lương. Không có nghĩa là nó sản năng chỉ có một chút như vậy. Điểm này ngươi đừng lo. Laurent trả lời, tiền giấy tuy nói chẳng qua là một trang giấy. Kỹ thuật hàm lượng nhưng là thành No Winter một cái mới đỉnh phong. Xem xét đến trăm ngàn năm tích lũy được Kim Long Ngân Lang là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Vì vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có xem xét để cho Solower tự mình gánh lên trách nhiệm này. Tờ giấy phương diện, tiền mới tại bột giấy trong tố vào tỷ lệ nhất định cao su trùng dịch nhờn. Phơi nắng thành hình sau vốn sẵn có khá cao mềm dẻo độ. Không dễ xé rách hao tổn phòng giả ký hiệu vì tích bạc chế thành mệnh giá con số. Tạo giấy thời điểm thì sẽ bị trước thời hạn ép khảm đúng chỗ mà loại này lệnh kim loại tích mỏng. Như cánh ve kỹ thuật, chỉ có thành No Winter mới có chế tạo là dùng hoàn toàn mới trục lăn máy in ấn chế. Thuốc màu do mây đen, đoạn kiếm hợp lực cung cấp, màu sắc vừa tươi đẹp lại sức bền. So với cái thời đại này thực vật, khoáng sản thuốc nhuộm tốt hơn ra quá nhiều. Thời gian kéo dài cũng đầy đủ chống được vòng kế tiếp tiền tệ thay đổi triều đại. Có thể nói, vô luận là chiếu cố đến hiệu suất sản xuất vẫn là làm giả tạo lên. Tiền mới đều làm đến tốt nhất. Nữ phù thủy vẻn vẹn chỉ cung cấp nguyên liệu, chế tạo đều có thể giao cho người bình thường hoàn thành. Điều này làm cho nó tại đại lượng sinh sản thời điểm không hội ngộ đến bất kỳ ngưỡng cửa. Tiền giấy vững vàng phát ra coi như là giải quyết lô răng một nỗi lòng. Nếu bây giờ thành No Winter đã cả người cả của kiêm bị. Còn lại dĩ nhiên chính là như thế nào đem những tư nguyên này chuyển thành năng lực sản xuất rồi. Tiếp theo ta dự định mới tăng thêm một nhóm hạng mục. Số người ước chừng tại 2 đến chừng 3 vạn. Hắn hướng sảnh hành chính tổng quản nói, mà đếm một lần con mắt trong quá khứ đã cùng một tòa chủ thành chung quy nhân khẩu tương đối. Barop, cụ thể phân phối phương án ngươi cùng ngành tương quan bộ trưởng đàm phán xác định. Vâng, đầu, tiên là hóa chất bộ, Lô Răng nhìn về Khải Mạc. Này buông xuống ngươi, hiển nhiên là thời điểm tiến một bước mở rộng các loại thuốc nổ sản lượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.